Kiếm tốt quá à, chương 648, sai phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày phía sau, một cái sáng sớm, một thân ảnh lại tới Lâu Tiểu Ất động phủ, vì hắn đổi qua tất cả sinh hoạt chi dụng một đoạn thời gian không thấy, băng khách cả người thoạt nhìn đã cải biến rất nhiều, trạng thái tinh thần không sai, cũng có chút dâng trào chi khí cùng trước đó bộ kia ngồi ăn rồi chờ chết bộ dạng khác nhau rất lớn, nhưng là khoảng cách tiến vào kết đan tiết tấu còn kém một chút. Lâu Tiểu Ất kêu hắn lại. Ngươi dạng này lưu tại Hào Sơn, không đi Thảo Nguyên sao? Còn là ham hưởng thụ, không nguyện chịu khổ. Là tông môn chiêu ngươi trở về. Băng khách thành thành thật thật. Không phải tông môn cũng không gọi ta. Chấm, kia là ngươi Thảo Nguyên sư phụ cho ngươi nghỉ phép. Chưa từng, người trong Thảo Nguyên sư đồ thể hệ tựa như phụ tử đồng dạng, sinh tử ta đoạt, làm đồ đệ đều là có làm không xong nhiệm vụ, ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà. Chúng ta những này đến từ hiên viên còn tốt chút, những cái kia Thảo Nguyên vô sĩ từng cái sống cùng con lừa một dạng. Vậy ngươi làm sao lại trở về? Lâu Tiểu Ất tự rất kỳ quái. Băng khách tự nhăn nhăn nhó nhó. Ta cái kia Thảo Nguyên sư phụ trước đó vài ngày trùng kích đại vô cảnh giới, kết quả có thể là chuẩn bị không quá đầy đủ, chính mình cũng là nóng lòng chút, kết quả chính mình đem chính mình hướng bảo. Lâu Tiểu Ất nhất thời kinh vì thần nhân, thần thông của ngươi, đây là lại tạo nên tác dụng. Băng khách mang theo tiếng khóc nức nở. Sư thúc minh giám, cái này thật cùng ta không có nửa cái linh thạch quan hệ a, là chính hắn muốn xông cảnh ta cũng ngăn không được a, bọn hắn Thảo Nguyên vô thuật cũng là dã man vô cùng, xông huyết xích hồ kéo. Cứu đều không có biện pháp cứu, liền khối hoàn chỉnh điểm tàn chi cũng không tìm tới. Sư thúc thật không liên quan đến ta, ta là trong sạch. Lâu Tiểu Ất khoát tay ngừng lại hắn, ở trong phòng lượn tới vòng tròn. Ta ngẫm lại, nhượng ta ngẫm lại, nhìn một chút chúng ta hiên viên ở bên ngoài còn có cái gì ghê gớm đối đầu, này liền cho ngươi đi qua bái sư. Giống như cũng chính là cái Tam Thanh, muốn cái gì biện pháp, chúng ta cũng cùng Tam Thanh giao lưu trao đổi đây. Băng khách như ngồi bàn trông. Sư thúc ngài cũng không thể đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Lâu Tiểu Ất cười ha ha một tiếng, lại không đùa giỡn, bất quá hắn cũng dễ dàng thả không qua gia hỏa này, chớ nhìn hắn sư phụ đều không còn, nhưng hắn bản thân sinh mệnh lực còn là rất tràn đầy, đây là bái lần sư tựu nuốt một lần sư phụ khí vận sao? So với hắn đoạn vận chi đoàn đều lợi hại, còn nhìn không ra, là dạng này, người khác đều bận rộn, ngươi cũng không thể nhàn rỗi không phải? Thiên đảo vực Vân Đình, là cái hỗn loạn chi địa, ta muốn ngươi giả bộ tán tu, đến đó đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, trước tiên từ kiếm tu bắt đầu. Nhưng ngươi không thể bại lộ hiên viên đệ tử thân phận, nếu không liền xem như có lại nhiều sư phụ chỉ sợ cũng cứu không được ngươi. Hiện tại băng khách cùng trước đó băng khách thế nhưng là rất khác nhau, những năm qua này trầm bổng chập trùng kinh lịch cũng để cho hắn được đến chân dài rèn luyện, đặc biệt là về mặt tâm cảnh. Đã không còn là sợ đầu sợ đuôi, sợ tại trách nhiệm. Lại nói, sư thúc cho phép hắn không dùng hiên viên kiếm tu thân phận xuất hiện, cũng chính là nói hắn có thể tại thích hợp thời điểm làm ra vẻ sợ, như vậy, bằng thực lực của hắn tại tán tu bên trong vẫn là có thể lẫn vào. Cho nên tự biểu hiện rất thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, sư thúc ngài hạ nhiệm vụ a, băng khách không dám nói nhất định sẽ hoàn thành, cũng nhất định dốc hết toàn lực, không có nhục tông môn. Lâu Tiểu Ất rất hài lòng. Ngồi một chút ngồi, không vội thiên đảo vực không có truyền tống trận, chính ngươi lại bay không đi qua, còn là muốn chờ ngươi vị nào sư bá sư thúc đi qua lúc thuận tiện đem ngươi mang hộ bên trên. Khoảng thời gian này ngươi cũng đừng nhàn rỗi, có thể nhiều hơn lý giải Vân Đỉnh trên đỉnh tình huống thực tế, sau đó ta cũng sẽ đem nhiệm vụ tường tình cho ngươi. Biết tìm ai lý giải sao? Chúng ta Hào Sơn gần đây tới cái kiếm tu, rất có chút tài năng, liền là đến từ Vân Hồ quần đảo Vân Đỉnh tán tu Kim Đan. Người có thể nhiều đi thân cận một chút, hắn nhân sinh địa không quen, không một người nói chuyện cũng rất tịch mịch, chính là cần người giải quyết thời điểm, như vậy nhất cử lưỡng tiện. Băng khách nghe được chút gì, hắn cũng là rất người cơ linh, thế là hai mắt sáng lên, thần thần bí bí nói. Sư thúc ý của ngài thế nhưng là nhượng ta tìm một cơ hội bái hắn làm thầy. Lâu Tiểu Ất vội vàng ngừng lại, chuyện này nhưng không được xem như tại Hào Sơn duy nhất nắm giữ khí vận quan sát đối tượng, hắn cũng không muốn nhanh như vậy tự tổn thất mục tiêu. Đừng, hắn cấp độ này, dùng thần thông của ngươi liền là lãng phí. Chúng ta lại tìm cơ hội, lại tìm nhân tuyển, cũng nên thỏa mãn ngươi một khỏa khẩn thiết bái sư chi tâm. Tốt như vậy thần thông, bầy không cần, đáng tiếc. Những này chuyện vặt sự tình quản Lâu Tiểu Ất giáo dục đại kế, băng khách liền là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng, chỉ cần hắn có thể thành công, Lâu Tiểu Ất liền sẽ tại Hào Sơn phát khởi một đợt thanh thế to lớn dư luận tuyên truyền phong bạo, đem cái này tiểu vệ tinh đem thả đi lên. Tựa như kiếp trước phim ảnh Binh Lâm Thành Hạ bên trong tay súng bắn tỉa kia thuận tiện mang theo Hào Sơn ngươi truy ta đuổi tu hành hoàn cảnh. Đây là hắn có thể nghĩ tới khả năng nhất thấy hiệu quả, cũng rất bất việc phương pháp nhượng hắn từng cái tới giáo, đó là không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Thời gian cuối cùng là lại bình tĩnh lại, Lâu Tiểu Ất tiếp tục chính mình tiết tấu, từ kết đan bắt đầu phía sau thiên về tại tu vi, càng về sau thiên về kiếm thuật, lại đến hiện tại dần dần đạt tới cân bằng, tại kiếm thuật bên trên hắn hiện tại lớn nhất khả năng đào móc tiềm lực địa phương liền là hai cái kiếm trận, bắt đầu thất tinh kiếm trận cùng ngũ hành kiếm trận, đã không thể giống nội kiếm dạng kia tại xuất kiếm tần suất bên trên lấy được đột phá, cũng chỉ có thể thông qua kiếm trận tới bồi thường, hắn học tập kiếm trận cùng những người khác học tập kiếm trận bất đồng. Dưới tình huống bình thường kiếm tu nhóm đều là trước học trận pháp, lại thông qua kiếm trận tới quen thuộc đạo cảnh tại kiếm trận bên trên một chút lợi dụng, càng nhiều hơn chính là biểu hiện tại da lông bên trên, không hiểu thấu đáo, cũng không cách nào cầu cái gì giải, bởi vì cảnh giới không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất khác biệt ở chỗ, hắn bắt đầu kiếm trận là tại kết thành tinh thần đan điều kiện tiên quyết học tập, mà ngũ hành kiếm trận thì là tại đối ngũ hành có rất sâu dài phía sau mở rộng, tương đương với hắn là trước ngộ đạo cảnh cơ sở, lại học tập nhân loại tu sĩ tại bên trên mở rộng, không chỉ tiến cảnh phi tốc một ngày ngàn dặm, mà lại có thể khống chế rất sâu tầng thứ đồ vật. Đây chính là khi hắn thi triển bắt đầu thất tinh trận lúc chính khâm tựu cảm giác phảng phất đầy trời sao đều đè xuống đồng dạng, đây cũng không phải là bình thường kim đan kiếm trận, lại tại Lâu Tiểu Ất nắm giữ trình độ nhất định hạch tâm cơ chế, cũng có 7 con kiếm linh trợ giúp bên dưới mới có thể đạt tới hiệu quả. Hắn hiện tại, đã không chỉ còn là tại kiếm trình cùng kiếm nặng hơn bỏ công sức, hắn cuối cùng nhảy ra chốc cơ giới hạn, bắt đầu có chính mình thiên địa mới. Sư tỷ Yên Du đã từng đã nói với hắn, tại kim đan cảnh giới hắn những cái kia sở trường đặc điểm chưa hẳn có thể cho hắn mang đến nghiền ép năng lực, đấy là đúng. Nhưng hắn rất nhanh liền khai quật ra mới nghiền ép phương thức tỷ như bắt đầu thất tinh kiếm trận, ngũ hành kiếm trận, đây là một mảnh mới khai phá sử nữ địa có vô số khả năng, tiềm lực vô cùng. Mà cái này còn không phải hắn nỗ lực toàn bộ. Cách chương.